Chương 1384, dưới màn đêm cảnh sắc. Cái này một ít, đều là đối với một người thực lực ước định thời điểm, bộ phận không thể thiếu. Vì vậy, Trương Lương cũng không cảm thấy, bởi vì này đánh một trận, liền cho rằng ạ gì mà kịch củ là có thể tùy tùy tiện tiện nháy mắt giết nhân vật. Giả như thật sự có người bộ dáng như vậy muốn, lúc này Trương Lương ngược lại là vô cùng chờ mong, đối phương bị ạ gì mà kịch củ cho nháy mắt giết tình cảnh, phiền nhất những cái này cái gì cũng không hiểu, sau đó còn thích mù nói nhau nhau người. Người quả nhiên rất cường đại, hơn nữa, nhân loại làm sao lại có dáng vẻ như vậy tốc độ. Nhìn thấy mặt trước Trương Lương ánh mắt yên tĩnh xuống dưới sau đó, ạ gì mà kịch củ cũng từ từ khôi phục bình tĩnh, trên thực tế, ở ngay từ đầu thời điểm, hắn cũng đã cảm thấy không thích hợp. Thế nhưng bất kể là nói như thế nào, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, hắn đều muốn cùng trước mặt Trương Lương tiếp tục chiến đấu xuống phía dưới mới có thể. May là như vậy, Trương Lương di chuyển không không không làm, vẫn là mau để hắn chóc nạ không đến bóng dáng, loại cảm giác này đã lâu. Hiển nhiên là để lúc này ạ gì mà kịch củ cảm thấy bóng ma trong lòng. Cũng chính là ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, nhìn trước mặt Trương Lương, lúc này ạ gì mà kịch củ, dường như đã không biết phải làm thế nào động tác. Trên thực tế, từ vừa rồi bắt đầu, động tác của hắn cũng đã chậm Trương Lương một đường, hắn hầu như không cách nào tưởng tượng, Trương Lương là như thế nào sở hữu nhanh như vậy tốc độ. Rõ ràng đây chẳng qua là đang thùng xe nội bộ, nhưng là, Trương Lương động tác, vẫn là mau để hắn căn bản là không cách nào xem tinh tưởng. Ta nói, động tác của ngươi, là không phải quá chậm một chút. Trương Lương nhìn trước mặt ạ gì mà kịch cụ động tác, khẽ mỉm cười no ý ngươi người này à, không nên quá xem nhẹ người. Ạ gì mà kịch cụ hơi cắn răng, vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, hắn hiển nhiên là không có khả năng lui về phía sau. Trên thực tế, tương đối với trước mặt Trương Lương lui lại, hắn càng có khuynh hướng ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, tiếp tục đối với Trương Lương đẩy mạnh. Có. Ý nghĩ. Thưa. Viện nhìn trước mắt ạ gì mà kịch cụ động tác, Trương Lương hơi trầm ngâm một chút, thoạt nhìn, ngươi chính là phải tiếp tục thật sao hãy bớt sàm luôn đi. Nhìn thấy Trương Lương dường như không muốn cùng chính mình đánh nhau xuống phía dưới, thế nhưng vào lúc này dưới trạng thái, trước mắt ạ gì mà kịch cụ như thế nào có thể sẽ cho hắn vừa lui về phía sau cơ hội. Đang nhìn trước mặt Trương Lương thời điểm, cũng là như vậy ý tưởng, hắn căn bản cũng không có cho mình lui về phía sau cơ hội, vì vậy, đang nhìn trước mặt Trương Lương thời điểm, càng là ôm trong ngực ý tưởng giống nhau. Đối với lần này, Trương Lương cũng không biết chính mình phải làm thế nào nói mới tốt, nếu trước mặt ạ gì mà kịch củ đã quyết định quyết tâm, hắn tự nhiên cũng không có cái gì dễ nói. Trên thực tế, ở đấu võ phía trước, Trương Lương cũng đã đem chúng quanh đây đều cho điều tra một lần. Tại hắn trong cảm giác, phụ cận đây đúng là không có bất kỳ người và gỡ ổ mai phục, cũng không biết là làm sao vậy, tối hôm nay dường như trở nên an tĩnh dị thường. Bất kể như thế nào, đã có mã kịch củ, đã muốn đối với mình trực tiếp khai chiến, vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, ạ gì mà kịch củ không có khả năng lui lại, Trương Lương đương nhiên là phụng bồi tới cùng. Ngươi đã nói như vậy, để ngươi nếm thử, cả cụ ra. Trương Lương giọng cũng sẽ không giống như là phía trước như vậy cố ý gây nên tự kỷ, mà đang khi hắn lời của mới vừa rơi xuống thời điểm, ạ gì mà kịch củ quỷ quẻ đã lặng yên tới, đang nói chuyện phía trước, liền muốn biết, ta không có khả năng để cho ngươi phát ra ngoài ai trần xe ầm ầm một tiếng sụp đổ, xem ra, là bị ạ gì mà kịch củ làm hỏng. Quỷ quẻ ẩn chứa trong đó lực phá hoại, có thể thấy được lồm đốm, nhưng mà, cho dù là ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương vẫn là không có chuyện gì để nói, đại khái là bởi vì hắn sớm đã biết trước mặt người này tính tình. Cho nên, đang đối mặt ạ gì mà kịch củ động tác thời điểm, Trương Lương dường như không có né tránh dự định. Cư nhiên như thử khinh thường. Ạ gì mà kịch củ nhìn trước mặt Trương Lương động tác, không có suy nghĩ nhiều, trong nháy mắt này, hắn cũng không có thời gian dư thừa đi suy tư, huy động quỷ quẻ bàn tay không có bất kỳ dừng lại nghỉ. Liền trực tiếp hướng phía Trương Lương vung xuống. Bất quá, cực kỳ sợ hãi là, vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, lúc này ạ gì mà kịch củ chợt phát hiện, ở trước mặt Trương Lương, đã mất đi hình bóng. Điều này sao có thể ở nơi này dáng vẻ dưới trạng thái, lúc này ạ gì mà kịch củ làm sao cũng không có làm pháp tướng thư, lúc này Trương Lương sẽ mất đi hình bóng. Phải biết là, ngay vừa mới rồi, trong nháy mắt đó trong công phu mặt, hắn cũng đã chặn đánh bên trong Trương Lương. Nhưng mà, sự thực cứ như vậy Tử Minh xác thực đặt trước mặt của hắn, Trương Lương ngay mới vừa rồi trong nháy mắt đó trong, mất đi hình bóng. Thậm chí có thể nói, hiện tại coi như là ạ gì mà kịch củ cô ý muốn tìm hắn, cũng tìm không thấy người này, rốt cuộc là đi nơi nào. Toàn bộ xe nhỏ như vậy nhi cao thấp, mà Trương Lương mới vừa rõ ràng chính là đứng ở chỗ tài xế ngồi, hắn bỗng nhiên mất đi hình bóng, có thể đi về phía nơi nào ạ gì mà kịch củ đầu góc đang nhanh chóng chuyển động, hắn rốt cuộc nhớ lại, đang ở hắn huy động quỷ quẻ thời điểm, bên thai một hồi gió nhẹ, lúc đó, hắn tưởng chính mình quỷ quẻ huy động gây ra đó. Nhưng mà, bây giờ hồi tưởng lại, lại cảm thấy phương diện này tóm lại là nơi nào tiết lộ ra một ít không thích hợp. Giống như là phía trước như vậy tình trạng, làm sao lại có một hồi gió nhẹ từ chính mình bên cạnh thổi qua, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này ạ gì mà kịch cụ chợt quay đầu lại. Sau đó liền thấy được, một đạo đang từ thiên mà xuống thân ảnh, phía sau hắn dỉn cả cụ, giống như là vô biên vô tận xúc tua, thật nhanh bao phủ hướng hắn. Đầu này, quái vật đáng chết, nhìn trước mặt Trương Lương động tác, lúc này ạ gì mà kịch cụ đã là không nhịn được muốn chửi má nó. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, mình cũng đã nỗ lực lâu như vậy, những năm gần đây, bất kể là ở bộ dáng gì hình dáng tình huống bên dưới, hắn đúc luyện, đều chưa từng có bỏ lại quá mảy may. Nhưng là, để ạ gì mà kịch củ không có nghĩ tới là, đều đã nỗ lực đến nơi này loại cấp độ, đang đối mặt Trương Lương thời điểm, chung quy vẫn là có như vậy vài phần chênh lệch. Không phải, phải nói, chênh lệch này, dường như theo thời gian này từng giây từng phút trôi qua, trở nên càng lúc càng lớn. Ngay từ đầu thời điểm, hắn còn không có cảm thấy phương diện này có rất nhiều không thích hợp, thế nhưng, ở bây giờ nhìn trước mặt Trương Lương thời điểm, càng làm cho lúc này ạ gì mà kịch cụ cảm thấy áp lực. Bất kể là như thế nào hình dáng tình huống bên dưới, có thể cùng trước mặt Trương Lương dáng vẻ như vậy nhân vật chiến đấu, bản thân này có thể cũng đã là khiến người ta cảm thấy áp lực gia tăng mãnh liệt. Mà ạ gì mà kịch cụ đúng là vẫn còn trải qua bách chiến. Hắn chẳng những không có hoảng loạn, hơn nữa, còn trực tiếp đem quỷ quẻ chắn trước người, đang ở Trương Lương gần đụng chạm lấy hắn thời điểm, thân thể vô căn cứ bốc lên. Cử động như vậy, từ trần xe trực tiếp ra bên ngoài chạy trốn, nhìn bộ dáng này, coi như là nắm chắc. Nhưng mà, ạ gì mà Kitsuku lại bỏ quên, truy kích hắn không là người khác, mà là Trương Lương.